Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, gấp rút tiếp viện Đông Châu. Gia Cát Kiến đem chính mình thôi diễn tin tức nói cho Cổ Mộc. Sau đó Quang Vinh phun ngụm máu ngất đi, kỳ môn chi đạo là đang nhìn trộm thiên cơ, nhận phản phệ là bình thường sự tình. Bất quá cũng may hắn cũng không phải là như đạo thiên cơ như vậy đi dự báo tương lai. Nếu không giờ phút này đã ở ra giám, Cổ Mộc vừa mới tấn cấp võ thần, tâm tình thoải mái, nghe được Gia Cát Kiến vội vàng nói ra tin tức, lập tức khổ đại cừu thâm. Từ Gia Cát Kiến trong miệng hắn biết được, quỷ mị tộc đã xuất thế, đồng thời hiện thân Đông Châu. Nơi đó võ giả giờ phút này đã có họa sát thân. Không phải nói 10 năm sau mới xuất thế sao? Cổ Mộc rất phiền muộn. Bất quá tại suy nghĩ sơ qua liền định tiến về Đông Châu. Đông Châu cùng đại lục cùng là một thể. Môi hở răng lạnh. Huống chi, Bách Thảo Dược đường Thái Thượng trưởng lão cứu chữa qua Long Linh. Đây là đại ân. Bây giờ chính mình tấn cấp võ thần, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn xem. Cho nên, hắn hướng về tam nữ, nói, nơi này giao cho các ngươi. Ta muốn đi Đông Châu, ta cũng cùng đi với ngươi. Long Linh đi tới, ta cũng đi. La Mật vừa cười vừa nói, đồng thời cũng muốn gặp hiểu biết biết kia cái gọi là quỷ mị tộc. Dương Tiệp ngược lại là không có tỏ thái độ, chỉ là nhìn xem Cổ Mộc, chờ đợi đáp lại. Không được, các ngươi đều lưu tại nơi này. Cổ Mộc đương nhiên sẽ không đồng ý. Dù sao đi Đông Châu không phải du lịch, là cùng quỷ mị tộc chiến đấu. Để cho mình nữ nhân đi theo đi qua, ngoại ý muốn nổi lên làm sao bây giờ? La Mật quệt mồm, nói, Gia Cát Kiến từ thôi diễn trung tính ra quỷ mị tộc nhân số chỉ có mấy trăm. Chút người này, nếu như dựa vào Cửu Thiên Các cùng Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, hẳn là có thể ứng phó. Cổ Mộc im lặng, nữ nhân này nghĩ quá đơn giản, không bằng dạng này. La Mật tiếp tục nói ra, chúng ta đều tiến vào tạo vật chi thành, sau đó ngươi đưa nó thu hồi đi, mang theo tất cả mọi người cùng đi. Khoan hãy nói, biện pháp này đáng tin cậy. Long Linh tán đồng nói ra. Không tệ, cứ như vậy. Cổ Mộc làm sơ trầm ngâm, cũng cảm thấy đi phải thông. Gia Cát Kiến cho ra trong tình báo, quỷ mị tộc số lượng cũng không nhiều. Chính như La Mật nói, Cửu Thiên Các thành hẳn là có thể ứng phó. Huống hồ Cửu Thiên Các đi qua mấy năm phát triển, theo lần này chính mình tấn cấp võ thần, rất nhiều thành viên nhau nhau tấn cấp, đã hình thành sức chiến đấu. Là thời điểm nên lượng kiếm. Cuối cùng, Cổ Mộc quyết định mang theo bọn hắn cùng nhau tiến đến. Nửa ngày thời gian, Cửu Thiên các thành viên tập kết tạo vật chi thành, nhân số chừng 2000, mấy năm phát triển cũng tại thời gian trọng lực cùng đan dược đa trọng phụ trợ phía dưới. Đám người tu vi có thể nói đột nhiên tăng mạnh, theo Trương Lâm cùng Vương Giật ngũ hành vòng sáng vận chuyển hạ. Thuận lợi đột phá võ thánh, bọn hắn võ thánh cường giả đã có hơn 10 tên, võ hoàng cường giả càng là cao tới hơn 100 tên. Còn lại đều là võ vương cảnh giới, có thể nói, dùng tổng hợp thế lực, Cửu Thiên Các đã có quét ngang Thượng Vũ Đại Lục bất kỳ thế lực nào năng lực. Đương nhiên, bàn về cao tầng sức chiến đấu, bọn hắn thiếu khuyết võ thánh đỉnh phong dạng này vương bài. Chỉ có Thẩm Thiên Hành cái này vừa mới tấn cấp võ thánh hậu kỳ chân nguyên võ giả, có thể miễn cưỡng lấy ra được. Mặc dù đỉnh tiêm lực lượng không nhiều, nhưng nhìn thấy 5-6 năm phát triển, có thể hiện ra nhiều như vậy cường giả, Cổ Mộc cũng là có chút vui mừng. Dù sao, Cửu Thiên Các trưởng thành thời gian quá ngắn, nếu như lại cho trăm năm thời gian, đến lúc đó thiên hạ ai có thể chống lại. Đem 2000 người chứa vào tạo vật chi thành, Cổ Mộc cũng không có lập tức xuất phát. Lực lượng trung kiên là đầy đủ, nhưng thiếu khuyết đỉnh tiêm lực lượng. Huống hồ quỷ mị tộc xuất thế, lộng hành quấy rối đại lục, cũng không phải một mình hắn sự tình, cho nên cần tìm giúp đỡ. Quỷ mị tộc xuất thế, tập kích Đông Châu, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, chư vị ai muốn theo ta Cổ Mộc cùng nhau đi tới Đông Châu cùng chống chọi với ngoại tộc. Có thể đến Kiếm Sơn. Cổ Mộc bay đến giữa không trung, thần thức thi triển, mở miệng lớn tiếng nói. Đoạn văn này ẩn chứa thần thức, ẩn chứa võ thần tu vi, tại thương khung không ngừng truyền lại, thật lâu chưa tiêu, cuối cùng theo ngũ hành vòng sáng thuộc tính không ngừng khuếch tán, đem hắn đưa đến 8 cái châu mỗi một góc, trừ xa xôi Đông Châu bên ngoài, tất cả võ giả cùng người bình thường đều là rõ ràng lọt vào tai. Bọn hắn nhao nhao kinh ngạc, nhao nhao chấn kinh, quỷ mị tộc xuất thế, không phải 10 năm sau sao, lúc này mới qua 3 năm a, chẳng lẽ sớm rồi. Lĩnh hội đại địa chi tường, luyện hóa thổ chi chân nguyên dùng đại khái thời gian hơn 2 năm. Tại thời khắc này, không có ai đi chất vấn Cổ Mộc nói lời. Dù sao nhân gia tại vạn chúng chú mục phía dưới thuận lợi tấn cấp võ thần, cái này đã thuộc về tuyệt đối ngưu bức nhân vật, chắc chắn sẽ không nói đùa. Những cái kia lúc đầu cực tốc chạy tới rất nhiều võ giả nghe vậy, không chút do dự, nhào nhào tăng thêm tốc độ hướng về Kiếm Sơn chạy đến. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, Cổ Mộc câu nói này trực tiếp đâm trúng bọn hắn kia cỗ hào khí. 9 đại võ thần vì ngàn vạn đồng bào, ngang nhiên tiến vào hư vô chi giới, để bọn hắn kính nể, cũng làm cho bọn hắn minh bạch, nguyên lai mình thế giới, vẫn tồn tại một cái lớn như thế tai họa ngầm. Bây giờ quỷ mị tộc xuất hiện, như vậy thân là đại lục một thành viên, liền nhất định phải vì tộc nhân hay là chính mình mà chiến. Siêu làm Cổ Mộc đem thanh âm truyền đi không bao lâu, vô số cường giả xuất hiện, cầm đầu thì là Tô gia Tô Lâm trước cùng Tô Bá Thiên. Sau đó chính là cái khác quốc cấp thế lực võ thánh cường giả. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Kiếm Sơn trên không liền tụ tập chừng 50 tên võ thánh. Có quốc cấp thế lực, cũng có rất nhiều chưa từng xuất thế cường giả. Về phần đỉnh tiêm lực lượng võ thánh đỉnh phong thì có 7 tên. Cái này khiến Cổ Mộc thật bất ngờ. Cũng thật sự hiểu, Thượng Vũ Đại Lục cường giả không chỉ là tại quốc cấp thế lực. Nguyên lai còn có rất nhiều ẩn tàng không xuất thế. Tại địa cầu Hoa Hạ Quốc, có rất nhiều ẩn thế cao thủ. Bọn hắn không màng danh lợi, dựa vào núi, ở cạnh sông, trải qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Thượng Vũ Đại Lục cũng là như thế. Không ai biết có bao nhiêu chân chính điệu thấp cao thủ tồn tại. Cho tới hôm nay, thẳng đến Cổ Mộc dùng võ thần chi uy, dùng thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách một câu, đem bọn hắn triệt để triệu hoán đi ra. Xem ra bọn hắn đối với mình sinh tồn thế giới rất để ý, không muốn nhìn thấy đồng tộc bị khi nhục. Rất nhiều võ thánh cường giả dừng ở Kiếm Sơn chân xuống, thấy Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo tản mát ra cường thế khí tức, nhao nhao vì đó động dung, cũng nhao nhao cảm thán, đây chính là võ thần sao? Chỉ là chênh lệch một cảnh giới, chính mình ở trước mặt hắn lại có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Đến đây võ thánh gần như hơn phân nửa là quốc cấp thế lực, Cổ Mộc cũng phần lớn đều có từng thấy. Chỉ nhìn hắn hướng về phía Tô Bá Thiên bọn người mỉm cười, mà cái sau thì có chút lúng túng ôm quyền đáp lễ. Mấy năm trước bọn hắn còn lẫn nhau là địch, bây giờ kẻ này thành tựu võ thần đại năng, mà chính mình căn bản không có năng lực chống lại, bị diệt chỉ sợ cũng chỉ là tại trong khoảnh khắc, khó trách sẽ có vẻ rất xấu hổ. Bất quá, giờ này khắc này, vì cùng chống chọi với quỷ mị tộc, đám người gặp lại lần nữa, Cổ Mộc mỉm cười thì có gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cừu cảm giác. Võ thánh cường giả đã tới rất nhiều, Cổ Mộc không có ý định chậm trễ thời gian, đứng dậy bay về phía kiếm sơn, đem trong địa lao thanh y ném vào tạo vật chi thành. Sau đó hướng về đến từ ngũ hồ tứ hải đám người. Nói, các vị, mời đến nhập tạo vật chi thành. Quốc cấp thế lực cùng rất nhiều ẩn thế cao thủ nghe vậy, không chút do dự, nhào nhào tiến vào thượng phẩm pháp khí bên trong. Hiển nhiên có thị Cổ Mộc như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Dù sao người này là võ thần, có tư cách này, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Mộc thi triển thần thức, đem tạo vật nội thành phòng ngự đại trận triệt hồi. Cái này muốn đem tạo vật chi thành thu nhập thôn thiên đỉnh bên trong. Mà liền tại lúc này, một đạo bang âm thanh truyền đến. Sau đó nhìn thấy một thanh cự kiếm nổ bắn ra mà tới. Một bóng người rơi vào Cổ Mộc bên cạnh. Sau đó truyền đến ngưng trọng thanh âm. Sư đệ, ta cũng tùy ngươi đi. Người đến chính là phong kiếm quy ẩn phó nộ thiên. Tại mấy năm này ẩn thế chung, hắn coi nhẹ rất nhiều. Tu vi ngược lại đề cao càng nhanh. Nhất là tại ngũ hành viên mãn tản mát ra bàng bạc thuộc tính về sau. Vậy mà đạt tới võ thánh hậu kỳ. Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười. Hắn biết sư huynh chính là chân chính hiệp chi đại giả. Bây giờ đại lục có kiếp, cho dù có tâm quy ẩn, lại như thế nào có thể thờ ơ? Cắm ở cự thạch bên trong kình thiên kiếm lần nữa xuất thế. Tản ra hào quang rực rỡ, phảng phất là đang hoan hô chủ nhân trở về. Gieo hò một cái chân chính hiệp giả. Đã từng thế giới này thiếu khuyết dạng này người, hiện tại không có chút nào thiếu. Bởi vì tại tạo vật chi thành có mấy ngàn danh hiệp nghĩa tâm. Bọn hắn vì tộc loại, vì đại lục, cùng chung mối thù. Tạo vật chi thành tọa lạc ở kiếm sơn chân xuống rất nhiều năm. Tại Cổ Mộc thần thức khống chế hạ, hóa thành một vòng lưu quang dung nhập trong đan điền thôn thiên đỉnh bên trong. Đến tận đây, cái sau lại trở thành thôn thiên tạo vật đỉnh. Từ đầu đến cuối quanh quẩn ngũ hành vòng sáng cũng cuối cùng trở về. Ngũ hành viên mãn, năm loại thuộc tính trong đan điền tách ra, hình thành ngũ mang tinh, tương sinh tương tức vận chuyển. Chỉ cần Cổ Mộc nguyện ý, tùy thời vịt tùy chỗ có thể triệu hoán đi ra, sau đó tiếp tục phóng thích cường đại thuộc tính, vì gấp rút tiếp viện Đông Châu chống lại quỷ mị tộc. Hắn trước hết mang đi, dù sao ngũ hành viên mãn sau thuộc tính rất cường hãn, cũng sẽ cung cấp lực chiến đấu mạnh hơn, một lần nữa đem phòng ngự đại trận khôi phục, mang theo hào tình vạn trượng. Cổ Mộc vừa sải bước ra, nháy mắt biến mất tại kiếm sơn, biến mất tại tạo vật thành. Đẳng cấp thấp võ giả gặp hắn rời đi, trong lòng dâng lên vô hạn kính nể. Người này là tiến về Đông Châu gấp rút tiếp viện, là đi chống lại quỷ mị tộc. Bọn hắn không có năng lực kính dâng chính mình ít ỏi lực lượng, chỉ có yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể đem ngoại tộc đánh tan. Vô số cường giả tại Cổ Mộc rời đi về sau, nhào nhào xuất hiện tạo vật thành trên không. Sau đó biết được cái trước đã rời đi, từng cái rừng ở giữa không trung đau đến ngực. Muộn một bước, không có theo Cổ Mộc cùng một chỗ chống lại ngoại tộc, thực tế để bọn hắn rất là uể oải. Chư vị, ngoại giới một ngày, tạo vật chi thành bên trong 50 ngày. 18 tầng bên trong có được 50 lần trọng lực. Ta muốn đạt tới Đông Châu cần một ngày thời gian, cho nên các người có thể ở đây tu luyện, đan dược miễn phí. Cổ Mộc bay về phía Đông Châu thời điểm, không quên phân ra thần thức, dung nhập tạo vật chi thành nói cho đám người. Tại võ thánh đỉnh phong, thời gian của hắn chi lực cùng trọng lực chi lực có thể đạt tới gấp 14 lần. Bây giờ tấn cấp võ thần, thực lực đề cao có thể nói khủng bố, lưỡng chủng độc nhất vô nhị thuộc tính tức thì bị mở rộng đến 50 lần. Rất nhiều võ thánh đại năng đặt mình vào tại tạo vật thành tầng thứ nhất. Nghe được Cổ Mộc lời nói từng cái trợn mắt líu lưỡi. một ngày, các loại 50 ngày, 50 lần trọng lực trận, choáng, quốc cấp thế lực cùng rất nhiều ẩn thế cao thủ từng cái lung lay sắp đổ. Nơi này thiên địa thuộc tính so ngoại giới nồng đậm gấp mấy chục lần. Lại có thể cải biến thời gian cùng trọng lực. Cái này nếu là tu luyện một đoạn thời gian, tấn cấp quả thực cực kỳ dễ dàng a. Không nghĩ tới võ cuồng lại có loại này luyện cấp thần khí. Nếu như dựa theo cái này tiết tấu, mấy năm sau, đạo thiên cơ tiên đoán coi như thành thật. Đến lúc đó, quy nguyên kiếm phái có lẽ có thể bằng vào sức một mình chống lại quỷ mị tộc đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.